Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Xích Linh Thìa, Càn Minh Kiếm, Hải Tướng Quân lòng tràn đầy sốt ruột, có thể thủy cơ lại bình chân như vậy, cũng không khẩn trương, nàng nói dối Bách Lý Minh Xuyên muốn tới, kỳ thật không phải gạt Tiêu Thúc bọn, họ, mà là lừa gạt Hải Tướng Quân. Nàng cử động lần này là đem Hải Tướng Quân ép lên chỉ có thể vào không thể lui không đường về. Nên làm cái gì liền làm thế đó. Nàng dứt lời thấp giọng thông báo người hầu một phen, mới làm cho người người hầu đi đem Tô Ngạo cùng Tô Úc mời đến mật thất. Hải Tướng Quân nghe nàng đối với người hầu bàn giao, suy tư thật lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói: việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Hải Thúc, Tam Điện Hạ không có ở đây. Chúng ta càng phải giữ vững tinh thần. Đến, đi thôi, đừng khổ tang Nghiêm Mặt để bọn hắn nhìn ra mánh khóe. Thủy Cơ nhanh chân hướng mật thất đi. Hải Tướng Quân sửa sang lại quần áo, vội vàng đuổi theo. Trong mật thất, Tiêu Thúc ngồi ở chủ vị bên trái vị trí thứ nhất. Đang tại uống trà, gặp Thủy Cơ cùng Hải Tướng Quân đến, hắn liền vội vàng đứng lên đến, khách khí hỏi: hai vị, Tam Điện Hạ thế nhưng là có việc chậm trễ. Thủy Cơ mặt lạnh lấy không nói, nàng đi đến chủ tọa phía bên phải vị trí thứ nhất ngồi xuống, Hải Tướng Quân thì tại nàng bên cạnh nhập tọa, gặp bọn họ trống đi chủ vị, Tiêu Thúc đáy mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn cũng sẽ không hỏi, chờ lấy, không bao lâu, Tô Ngạo cùng Kỳ Úc đã đến. Chủ nhà họ Tô Ngạo đã tuổi gần 50, dáng người thấp bé gầy gò, ăn mặc điệu thấp, hắn để lấy râu dê, con mắt cực nhỏ, như chuột mắt đồng dạng tuy nhỏ, lại lộ tinh mang, không biết người khác nhất định đoán không ra hắn là Vạn Tấn Tô gia chi chủ. Nhưng là, nhất định nhìn ra được hắn gian trá khó chơi. Kỳ gia đại thiếu Kỳ Úc tại xa trường lịch luyện một phen. Đen rồi gầy rồi thô. Tháo, từ khi Tô Kỳ quan hệ hợp tác băng liệt, hắn liền ngã xuống thần đàn. Không còn có đánh thắng trận, thậm chí bị thủ hạ mình lão binh chế giễu là cái. Ngoài miệng không có lông tiểu tử. Vì thế hắn cố ý để hai phiết dâu cá chê, vô luận bên trên không lên chiến trường đều chiến bào bất ly thân. Muốn cho mình xem thành thục ổn trọng, uy vũ nghiêm túc một chút. Thế nhưng là, chỉ có bề ngoài liền như là cái kia bên cạnh hư giả chiến tích. Căn bản không thay đổi được cái gì, để dâu ria hắn vẫn như cũ không có thể đánh thắng trận. Mấy tháng nay mang theo một nhóm tàn binh, đã ứng đối Tô gia thế lực, cũng nên đối với Bách Lý hoàng tộc quân đội, có thể nói là chiến một lần bại một lần, trốn một lần, nếu không có Tiêu Thúc tại giờ phút quan trọng này lôi kéo. Hắn đều đã chuẩn bị không nể mặt, cùng Tô gia nhận lầm cầu hòa, nhưng mà, cho dù Tiêu Thúc lôi kéo tứ phương hợp tác, tâm hắn cũng là hư. Dù sao, Kỳ gia nắm trong tay cùng Băng Hải có quan hệ thẻ đánh bạc, tất cả đều tại trong tay phụ thân. Hắn biết rất ít, hắn biết rõ, một khi bị ở đây người biết được hắn không có thẻ đánh bạc, hắn tháng ngày liền sẽ không tốt hơn. Tô Ngạo phía trước, Kỳ Úc ở phía sau, hai người dùng cái này đi vào mật thất. Tô Ngạo vừa thấy chủ vị trống không, lập tức thấp giọng, quả nhiên như lão phu sở liệu, Bách Lý Minh Xuyên không có tới. Kỳ Úc không lên tiếng. Tô Ngạo lại nói: ha ha, ta Tô gia cũng không có dễ khi dễ như vậy, làm sao người Kỳ gia liền như vậy nén giận. Tô Ngạo đây là châm ngòi, nếu là ngày trước Kỳ Úc sớm đã bị xúi dục, nhưng hôm nay hắn lòng tràn đầy tâm thần bất định, căn bản không rảnh bận tâm. Bách Lý Minh Xuyên đến vẫn là không đến, hai lần trước mật đàm tất cả mọi người không có lộ ra thẻ đánh bạc, hôm nay trận thứ ba, hắn cũng không biết mình còn có thể hay không lắc lư đi qua. Hắn cùng Thủy Cơ, Hải Tướng Quân cùng Tiêu Thúc từng cái gật đầu về sau. Tại Tiêu Thúc bên cạnh ngồi xuống, thấy thế, Tô Ngạo cảm thấy hồ nghi, vội vàng, tại Kỳ Úp bên cạnh vị trí nhập tòa, người đều đến đông đủ. Thủy Cơ nhưng vẫn là không chủ động giải thích Bách Lý Minh Xuyên vì sao không tới trận nguyên nhân. Nàng mặc dù tuổi còn trẻ, lại so Hải Tướng Quân bình tĩnh. Nàng lớn tiếng nói, người tới, dâng trà. Người hầu rất nhanh lại tới, hướng Tiêu Thúc trong chén thêm trà, cho Kỳ Úp phụng một chén, sau đó liền lui xuống, đem Tô Ngạo cho không để ý đến. Không dâng trà, cái kia chính là đuổi người ý nghĩ nha. Lần này, vốn liền khá là vi diệu bầu không khí trở nên càng vi diệu hơn. Tiêu Thúc không biết xảy ra chuyện gì, thẳng uống trà, Kỳ Úp do dự một chút, cũng nâng chén trà lên uống. Tô Ngạo giống như là bị ép buộc người ở bên ngoài, tình cảnh xấu hổ. Thủy Cơ chậm rãi uống một ngụm trà, mới khiêu mi hướng hắn nhìn lại, đột nhiên lộ ra, bành một tiếng, đem chén trà dùng sức ném trên bàn. Nàng lạnh lùng, người tới. Lần này vì rượu bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Thủy Cơ đây là muốn làm gì? Tiêu Thúc vẫn như cũ bình tĩnh. Kỳ Úp lại bất an hướng Tô Ngạo nhìn lại, mà Tô Ngạo cái kia bình tĩnh bộ dáng cũng không thua Tiêu Thúc. Người hầu rất nhanh lại tới, Thủy Cơ lạnh lùng chất vấn, chuyện gì xảy ra? Tô gia chủ trà đâu? Người hầu cũng không sợ, bình tĩnh trả lời, bẩm Thủy Tướng Quân, Tam Điện Hạ nói Tô gia chủ đem chén trà ném nát, hẳn là không nhìn chúng hắn chân tàng trà ngon, cũng không cần phụng đến rồi. Tam Điện Hạ còn nói, trong mắt của hắn dung không được hạt cát, yêu thích khác biệt, chi thú không hợp nhau người, nhất ngại hắn mắt. Lần này hắn cho Tiêu Thúc một cái chút tình mọn, nếu còn có lần kế tới, nên làm cái gì liền làm thế đó. Hắn còn muốn bồi Lăng Hộ Pháp đùa giỡn một chút, liền không tới. Việc này để cho ngài toàn quyền làm chủ, liền có thể. Tô gia chủ liền vội vàng đứng lên, giải thích nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Lão phu có thể chiếm được Tam Điện Hạ trà đó là đời này đại hạnh. Lão phu sao lại ghét bỏ? Lão phu vừa rồi chẳng qua là nhất thời không cẩn thận ném chén trà, cái này không phải còn nghĩ gặp Tam Điện Hạ, tự mình xin lỗi. Thủy Cơ cười, thật sao? Nếu thật là hiểu lầm, cái kia quay đầu ta gặp Tam Điện Hạ, còn phải thay Tô gia chủ hào hào giải thích một chút. Tô Ngạo vội vàng nói, làm phiền Thủy Tướng Quân, lão phu vô cùng cảm kích. Lúc này, Tiêu Thúc mới mở miệng, Thủy Ướng Quân, đã Tam Điện Hạ đem việc này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, vậy chúng ta liền, ha ha, có chuyện, liền đều nói thẳng. Thủy Cơ nhẹ gật đầu. Tiêu Thúc đi thẳng vào vấn đề, nói, Càn Minh chi lực phong ấn tại trong Càn Minh kiếm, đến Càn Minh kiếm giả liền có thể trường khống Càn Minh chi lực. Càn Minh chi lực cao hơn phệ tình cùng phong lực, chính là chân chính thần lực. Phượng chi lực có thể phá băng hải, Càn Minh cũng có thể. Chỉ cần chúng ta giúp Tam Điện Hạ đoạt được Càn Minh kiếm, đến lúc đó lại hủy băng hải, băng hạch lực lượng, Tam Điện Hạ nguyện cùng mọi người cộng hưởng. Hôm nay, lão phu cũng không gạt lấy chư vị. Một năm trước, lão phu từ Trục Vân cung chủ bên kia biết được, Càn Minh kiếm liền giấu tại Hắc Xâm Lâm cổ mộ trong nước trong thạch thất, cần hai vị trong nhà chí bảo mới có thể mở ra thạch thất, không biết hai vị ý như thế nào. Tiêu Thúc lời này tất nhiên là lừa bịp Tô Ngạo cùng Kỳ Úp. Thủy Cơ trong lòng hiểu rõ, khóe miệng nổi lên xinh đẹp ý cười. Tô Ngạo đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, Kỳ thật, hắn đối với Càn Minh Chi lực một chút đều không hiểu rõ. Hắn chỉ biết là Tô gia mấy chục năm tại chợ đen đến nửa thanh chìa khóa, tên là Xích Linh Chìa. Vật này giống như trên cổ thần lực có quan hệ, nhưng là cụ thể cùng cái đó một cỗ lực lượng có quan hệ ra sao quan hệ, hắn cũng không biết được. Hắn có thể không tin Bách Lý Minh Xuyên đến Càn Minh chi lực phá băng hải liền sẽ cùng mọi người cộng hưởng băng hạch lực lượng. Hắn thậm chí hoài nghi Bách Lý Minh Xuyên chậm chạp không lộ diện là đã xảy ra chuyện. Trưởng quản Ngọc Giao tộc là Thủy Cơ, hắn không có tốt hơn lựa chọn, hắn chỉ có thể tạm thời thần phục, lại tùy thời mà động. Hắn giả trang ra một bộ rất hiểu bộ dáng, nói: "Nguyên lai Tiêu Thúc là đánh lên ta Tô gia cái thanh kia Xích Linh chìa chủ ý. Ta cùng tiên phụ tìm một nửa khác Xích Linh chìa cũng có mấy thập niên. Ha ha, bây giờ xem ra, một nửa khác Xích Linh chìa ngay tại Kỳ gia trong tay a." Kỳ Úc đối với Càn Minh hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết trong nhà có gì chí bảo. Nghe Tô Ngạo lời này, hắn liền vội vàng gật đầu. Là, chính, là, ngoặc kép, hết chương.